Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Hạnh Đến Tất Phương. Không biết vì sao, thanh âm kia nghe vào Giang Nam Như trong tai, lại là âm chắc chắc, tự nàng kia trên người, nàng cư nhiên cảm thụ không đến một tia nhân khí. Ngược lại, một cổ cường đại âm khí tự nữ tử trên người tích tụ. Ngược lại càng ngày càng nặng lên, loại này cảm thụ. Giang Nam Như đã từng ở kia vực sâu vương giả một nhà trên người kiến thức quá. Bởi vậy, Giang Nam Như mới có thể đối kia hơi thở cực kỳ mẫn cảm, chẳng lẽ nữ tử này cũng là thi tu không thành. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán nói, nếu là Côn Luân hư trung có người trách tội, ngươi lại làm ta như thế nào đi hồi phục. Nàng kia ngẩng đầu lên, tay phải ống tay áo như cũ ngăn trở gương mặt, chậm rãi hỏi. Giang Nam Như không biết đối phương khuôn mặt như thế nào, nhưng từ đối phương khẩu khí bên trong, liền biết được đối phương thái độ. Nàng kia lúc này tất nhiên tức giận dị thường, lại không biết vì sao. Đối phương ống tay áo trước sau không bỏ hạ, nàng kia tới gần Giang Nam Như, đột nhiên vươn tay trái, bắt lấy Giang Nam Như cánh tay. Nói, một khi đã như vậy, người liền lưu lại đi. Nếu là Côn Luân hư người tới, cũng hảo làm lý luận. Giang Nam Như bị nàng kia bắt lấy, cả người không có một tia lực đạo, cư nhiên giống như là bị rút cạn trên người sức lực giống nhau. Nàng vốn định dãy giụa, lại cảm giác trong cơ thể linh lực bị vô cớ phong tỏa lên. Lại là vô luận như thế nào cũng không có một tia sức lực, Giang Nam Như đang muốn từ bỏ. Lại nghe bên cạnh một tiếng lảnh lót kêu to tiếng động. Tiếp theo đó là bên cạnh nữ tử một trận kinh hô. Giang Nam Như còn không có phản ứng lại đây, lại nghe một bên kim loại kéo dài mặt đất phát ra một trận động tĩnh. Lại tiếp theo đó là thân mình không còn, bị vứt tới rồi không trung, tuy rằng thân mình ở giữa không trung, Giang Nam Như vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Lúc này lại thấy nàng kia bị một đoàn ngọn lửa bao vây lấy, đang ở ra sức dãy giụa. Nàng kia tuy là bị hỏa bao vây, cánh tay vẫn là che ở trước người, không có buông ý tứ. Giang Nam Như lúc này mới biết, liền ở vừa mới, lại là bị kia Tất Phương cứu tánh mạng. Tất Phương vẫn luôn đứng thẳng ở một bên, lấy nó trí tuệ, lại là rất khó lý giải vừa mới phát sinh hết thảy. Nó một đôi mắt nhìn một đám thiên mã bay qua, nhưng thật ra có chút hâm mộ. Nó tuy có thể phi, lại là thân đơn ảnh chỉ, lại xem những cái đó phi mã, hâm mộ dị thường. Đợi cho kia thanh y nữ tử xuất hiện, Tất Phương suy nghĩ còn ở bị những cái đó phi mã đánh gãy, không có chút nào dừng lại. Nó lúc này đối những cái đó phi mã hâm mộ dị thường, căn bản không có phát giác bên cạnh không đúng. Thẳng đến kia thanh y nữ tử bộc phát ra âm khí, Tất Phương mới hiểu được lại đây. Tất Phương đem hé miệng, một đoàn ngọn lửa phun ra, tiếp theo liền đem Giang Nam Như dùng khẩu một điêu vứt tới rồi giữa không trung. Nó cũng không đợi kia thanh y nữ tử hồi phục, thân mình một thoán đem kia vuốt sắt đi trừ. Tiếp theo Giang Nam Như thân mình một gia tốc, liền tiến vào tới rồi giữa không trung. Chỉ thấy Tất Phương hai cánh dùng sức, thân hình như điện, ở giữa không trung lưu lại một đạo lửa đỏ lưu quang. Như vậy đi, Giang Nam Như đang ở giữa không trung, thở phào một hơi, nàng ở quỷ môn quan trung đi rồi một vòng, lúc này thể hội rất nhiều, liền ở vừa mới, khoảng cách sinh tử chỉ là nhất niệm chi gian, loại này bị người đem sinh tử nắm lấy cảm thụ, Giang Nam Như không bao giờ tưởng có lần thứ hai, nàng vội vàng quay đầu lại, muốn đi xem kia thanh y nữ tử kết cục, lại thấy phía sau một đoàn thanh ảnh gắt gao đi theo chính mình. Kia thanh y nữ tử liền ở Tất Phương phía sau, tựa hồ là ở sợ hãi Tất Phương trên người ngọn lửa giống nhau, không dám dựa vào thân cận quá. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, lại là âm thầm buồn cười. Chỉ thấy kia thanh y nữ tử như cũ che lại gương mặt, tuy là thân hình như quang tựa điện, lại không bại lộ dung nhan một phân. Hết chương.